Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, 143. Chương 143, quay về Ngọc Lâm. Lần này quay về Ngọc Lâm Sơn, Quỷ Vương môn những cao thủ sát khí đằng đằng, Từ Ngôn lộ ra càng là tràn đầy phấn khởi. Đi càng nhiều người, chết mới có thể càng nhiều. Còn tốt Trác Thiên Ưng không? Từ Ngôn mắt nhìn cách đó không xa Trác Thiếu Vũ cùng Dương Ca, khóe miệng vô ý uốn lượn lên, có điều trong nháy mắt thì biến thành thường ngày cười ngây ngô. Khắp nơi sớm đã khôi phục, liếc nhìn lại Thiên Lam Thảo Lục, chính là đầu mùa hè thời tiết. Ngọc Lâm Sơn phía trên bạch trúc ở đằng xa liền có thể nhìn thấy, trắng phao phao một mảnh, phủ kín thanh sơn, giống như đông tiết chưa tan. Từ khi qua hết năm, Từ Ngôn đã tại Quỷ Vương môn ở gần 4 tháng. Những ngày này trừ một lần Phong Đô thành điểm qua Đại Phổ chính phái bên ngoài, Từ Ngôn xem như năm mới đến lần thứ nhất đi ra ngoài. Chỉ bất quá lần này đi ra ngoài, có thể không có thể còn sống trở về thì không được biết. Trong lòng xuất hiện một tia bực bội, Từ Ngôn cảm thấy mình lòng có chút ngứa, bắt lại bắt không được, đành phải cào lấy tim ra thịt, ngăn cách Cẩm Y không nhìn thấy. Trên thực tế hắn tâm khẩu chỗ đã sớm bị chính mình cầm ra vết máu. Thời gian qua đi nửa năm, Ô Anh Thảo Độc sắp phát tác, thật sâu hít một hơi, đang chậm rãi phun ra. Từ Ngôn dần dần bình tĩnh trở lại, lòng ngứa ngáy khó nhịn chỉ là Ô Anh Thảo phát tác dấu hiệu mà thôi. Loại kia độc thảo nếu như chân chính phát tác lên, cũng không phải là lòng ngứa ngáy, mà chính là khát vọng. Con cá trông mong nước, chim chóc nhìn bay, người muốn hô hấp không khí khát vọng. Loại kia khát vọng sẽ cho người triệt để biến thành ác quỷ. Nhớ tới Ô Anh Thảo thuốc độc, Từ Ngôn liền sẽ lạnh cả người. Còn tốt, Ngọc Lâm Sơn đã gần ngay trước mắt. Lần này binh phát Ngọc Lâm Sơn, không ngừng Quỷ Vương môn nhân, còn có Phong Đô thành chú quân, trọn vẹn 2000 tinh binh. Những thứ này lệ thuộc Phong Đô thành chú quân, đều là Diêm tướng quân thủ hạ. Dù sao Ngọc Lâm tự nổi danh không nhỏ, tại Tề quốc muốn đối loại này trăm năm cổ tháp động thủ, Quỷ Vương môn cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Có quan gia người, vậy liền dễ làm, chỉ cần quân đội có thể làm chứng Vô Trí lão hòa thượng cấu kết man di, một mồi lửa thiêu hủy Ngọc Lâm tự cũng thì không tính là gì. Hơn vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp, Trác Thiếu Vũ lần này không định vận dụng đánh lén thủ đoạn. Hắn muốn quang minh chính đại xông vào Ngọc Lâm tự, chất vấn Vô Trí người lão tặc kia. A Thất Đầu, bị Trác Thiếu Vũ mang theo trong người đâu? Có cái này vật chứng, hắn không sợ Vô Trí ngụy biện. Đường núi rất rộng, dung hạ được đại quân leo núi. Đợi đến tọa lạc tại đỉnh núi Ngọc Lâm tự bị Quỷ Vương môn nhân ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Về sau, 18 thái bảo đi đầu phá cửa mà vào. Cao lớn cửa chùa bị phẫn nộ thái bảo nhóm nện cái lưa thưa nát. Ngoài cửa lộn xộn, kinh động trong chùa hòa thượng. Một vị nhỏ gầy lão hòa thượng người khoác đỏ thậm áo cà sa tiến lên chào. Không nóng không vội, lộ ra 10 phần ổn trọng. Cũng không phải là Vô Trí hòa thượng, Vô Trí cái kia con lừa chọc đâu. Một vị thái bảo há miệng liền mắng, bảo hắn bò ra đây cho ta. Liền man di dư nghiệt cũng dám thu lưu, hắn là ngại chính mình mệnh quá dài đi. Trác Thiếu Vũ đứng ở trong đám người ở giữa, dương mắt lạnh lẽo đối diện hòa thượng, thần sắc lộ ra đến vô cùng âm trầm. Ngọc Lâm tự phương trượng là Vô Trí hòa thượng, mà bây giờ hất lên đỏ thậm áo cà sa lại không phải Vô Trí. Cái này chỉ có thể nói rõ Ngọc Lâm tự nguyên lai phương trượng viên tịch, một tòa trong chùa miếu, có tư cách người khoác đỏ thậm áo cà sa, chỉ có phương trượng một người mà thôi. A-di-đà Phật, thí chủ đến trễ một bước. Nhỏ gầy lão hòa thượng trong mắt có bi ý hiện lên, nói, Vô Trí sư huynh đã viên tịch. Viên tịch, chết. Năm ngoái còn nhảy nhót tưng bừng, chúng ta 18 thái bảo đến một lần hắn thì chết. Thái bảo nhóm giận dữ, có người xông đi lên bắt lấy lão hòa thượng cổ, giận mắng liên tục. Lão hòa thượng kia ngược lại cũng không sợ, trong miệng nói lẩm bẩm, cái gì sinh tử luân hồi, Tây Thiên Cực Nhạc, giống như hắn cũng muốn theo Vô Trí cùng một chỗ viên tịch một dạng. Vô Trí hòa thượng lúc nào chết? Trác Thiếu Vũ trầm mặt hỏi. Phân phó bắt lấy lão hòa thượng Thái Bảo buông tay. Coi như Vô Trí chết, hắn cũng phải nhìn đến thi thể mới được. Hôm nay sáng sớm, sắc trời đông lai lúc, lão hòa thượng như nói thật nói. Hôm nay chết, vẫn là buổi sáng. Nghe được tin tức này Trác Thiếu Vũ, con mắt đều bị tức đỏ. Quát hỏi, hắn thi thể ở nơi nào? Hiện tại vẫn là buổi sáng, liền buổi trưa cũng chưa tới. Lúc sáng sớm đợi chính là Quỷ Vương môn đại quân xuất phát đang đuổi hướng Ngọc Lâm Sơn trên đường. Thế núi cực cao, nếu như hôm nay sáng sớm đứng tại Ngọc Lâm tự bên trong, liếc một chút liền có thể nhìn thấy nơi xa đại quân. Chết còn thật là đúng lúc. Trác Thiếu Vũ ép một chút lửa giận, Vô Trí bị chết kỳ quặc, hắn cho rằng đối phương cần phải muốn chơi vừa ra kim thiền thoát xác. Tại hắn Quỷ Vương môn đại thái bảo trước mặt trêu đùa trò hề này, thật đem hắn Trác Thiếu Vũ làm ngu ngốc nhìn. Quỷ Vương môn thiếu chủ quát hỏi, lão hòa thượng không dám thất lễ, run rẩy từ trong ngực móc ra cái ngọc chất hạt châu, hai tay nâng lên nói, Vô Trí sư huynh đã nghe kinh tại Phật tiền, hài cốt không còn, chỉ còn lại một cái xá lợi. Ba, nhất trưởng đập bay cái gọi là xá lợi. Ngay sau đó kiếm quang lóe lên. Trác Thiếu Vũ đem trước mặt lão tăng một kiếm ném lan. Nhìn chằm chằm hấp hối lão hòa thượng. Vị này đại thái bảo nổi trận lôi đình địa quát. Tìm kiếm cho ta. Đào ba thước đất cũng phải đem Vô Trí cho ta móc ra. Đại thái bảo ra lệnh một tiếng. Quỷ Vương môn chúng người ầm vang sưng phải. Bắt đầu trắng trợn tìm tòi. Toàn bộ Ngọc Lâm tự bị lật cái úp sấp. Trong chùa hơn 300 tăng nhân bị trói thành bánh chưng. Tại chủ điện bên ngoài trên quảng trường xếp thành mười mấy sắp xếp. Quá trưa buổi trưa, Ngọc Lâm tự đã không thể để cho Ngọc Lâm tự, trừ bị bắt hòa thượng bên ngoài. Toàn bộ trong chùa miếu liền chỉ sống con kiến đều không nhìn thấy. Nhưng phàm là thở nhi đều bị nghiền chết. Mấy ngàn người điều tra, sau cùng vẫn không có Vô Trí nửa điểm tung tích. Thật tốt giống vị kia vừa mới tắt thở lão hòa thượng nói. Vô Trí đã nhục thân thành Phật, chỉ còn lại xá lợi. Từ ngôn tin tưởng có người thật có thể thành Phật, có điều tuyệt đối không phải là cái kia một thân chữ như gà bới Vô Trí. Hắn tìm đến dưới cùng khí lực, bởi vì Vô Trí hòa thượng là hắn một chiêu cuối cùng sát kỳ. Nếu như ngay cả người đều không gặp được, còn thế nào để cái kia yêu tăng cùng 18 thái bảo khai chiến? Chuyển lượt toàn bộ Ngọc Lâm tự, Từ Ngôn liền mắt trái đều bị hung hăng trừng lên đến. Như cũ không có không phát hiện, sau cùng bất đắc dĩ trở lại đại điện. Thái bảo nhóm chính tụ tập tại Phật điện bên trong, từng cái nổi giận đùng đùng. Càng Trác Thiếu Vũ, bị người ta như thế trêu đùa, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn giận này. Cho đến khi tới gần hoàng hôn, Ngọc Lâm tự trong đại điện tượng Phật đều bị Quỷ Vương môn nhân đập ra. Vô Trí hòa thượng thật giống như hoàn toàn biến mất một dạng. Tung tích đều không, đã không có ở trong chùa. Lớn nhất khả năng cũng là Vô Trí chạy đến Ngọc Lâm Sơn. Khôi phục lại bình tĩnh, Trác Thiếu Vũ phân phó chỗ có thủ hạ chuẩn bị vây núi. Coi như đào rỗng Ngọc Lâm Sơn, hắn cũng phải đem Vô Trí cho móc ra. Dưới núi sớm có Phong Đô thành quan binh đóng quân. Lần này đến Ngọc Lâm Sơn, Trác Thiếu Vũ vì đem địch nhân chém tận giết tuyệt, chỉ đem lấy thiếu nửa nhân mã tiến vào Ngọc Lâm tự. Gần vạn môn người đại bộ phận bị hắn lưu dưới chân núi. Ngọc Lâm Sơn rất cao, lại không tính quá lớn. Trên 10.000 người đầy đủ vây núi. Theo vào đêm bắt đầu, Ngọc Lâm Sơn phía trên giấy lên vô số bó đuốc. To lớn phong đăng cách mỗi 10 trượng thì có một cái. Đem chung quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Một đêm lục soát núi. Theo nửa đêm tiếp tục đến trời sáng. 18 vị thái bảo cũng không có nhàn rỗi. Mỗi một vị thái bảo mang theo đại lượng nhân thủ chỉnh một chút tìm tòi một đêm. Đừng nói Vô Trí hòa thượng. Toàn bộ Ngọc Lâm Sơn đều bị tìm khắp. Liền kiện áo cà sa đều không tìm được. Nắng sớm đánh tới. Chiếu vào Từ Ngôn tuổi trẻ trên mặt, hắn chính dựa vào một khỏa lệch ra cái cổ trên cây nghỉ ngơi. Thanh tịnh đáy mắt tại nắng sớm bên trong chớp động ra vẻ mong đợi hào quang. Từ Ngôn không tìm được Vô Trí Hòa Thượng, lại phát hiện sau lưng viên này cây già có chút khác biệt. Ba người ôm hết cây già, dài đến méo mó khúc khúc, dán chặt lấy núi đá, cùng ngọn núi vách đá ở giữa bất quá nửa trượng khoảng cách. Loại này ẩn thân chính là giấu không được người, chỉ cần chuyển tới phía sau cây liền có thể phát hiện. Sau cây không ai, mà ở Từ Ngôn trong mắt, viên này cây già phía sau ngọn núi vách đá cũng không phải là vách đá, mà chính là một tầng cùng vách đá giống như đúc hôi vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.